Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843: Tái xuất giang hồ. Lôi đình vương điểu ở phía xa phồng lên gió lớn, phát ra huýt dài, cái kia hành tích khả nghi thân ảnh bị kinh động. Trong chớp mắt đi xa, chui vào đậm đặc trong sương đêm, Tần Minh không muốn tại song thụ thôn động thủ. Hiện tại rời xa sau có thể buông tay buông chân. Hắn khống chế cương phong, cách mặt đất cao mười mấy mét, cao tốc lao xuống đi qua. Phía trước nam tử trung niên áo đen bỗng nhiên quay đầu. Chủ yếu là cương phong phun trào, giống như lôi đình, kịch liệt khuấy động, để hắn kinh hãi. Hắn là đệ tứ cảnh cao thủ. Tại bây giờ trong tình cảnh quan trọng này, thân thể tuy có vấn đề, hắn cũng không có bệnh nặng tại thân, đã phi thường bất phàm, nhưng là bây giờ, người ở hậu phương ngự phong mà đến, loại kia đáng sợ khí lưu lại để hắn đứng không vững. Muốn bị lật ngược, cương phong màu đen, hắn hít sâu một hơi, loại này gió có thể thổi tan người tinh khí thần, luyện đến cao thâm phương diện, đó chính là trong truyền thuyết phong tai. Hắn trước tiên phản kích. Cũng chính là vào lúc này, hắn thấy được treo ở trong trời đêm, đạp cương phong mà tới người đúng là Tần Minh. Sát na, hắn con người hơi co lại, hiển nhiên, hắn nhận biết Tần Minh, ta mặc kệ các ngươi lai lịch gì. Bàn tay quá dài, liền muốn bị chặt rơi. Tần Minh trầm giọng nói, hắn cảm giác đến đối phương bối rối. Rõ ràng lai lịch bất chính, người áo đen tế ra một cây tiểu kỳ màu bạc. Đón gió mở ra, cấp tốc phóng đại, phóng tới trong bầu trời đêm, tản mát ra chồng chất gợn sóng, Tần Minh tự thân lù lù bất động. Gió lớn gào thét lúc, trong nháy mắt dữ dằn rất nhiều lần, tại cách đất cao mười mấy mét giữa không trung, thanh kia phát sáng màu bạc bảo kỳ soạt một tiếng. Bị cương phong vỡ ra tới, tiếp lấy gió bão phun trào. Trên mặt đất cát bay đá chảy, giống như một đảo lại một đảo đao quang xẹt qua. Hoặc giã mặt đất bị cắt đứt, khắp nơi đều là rộng chừng một thước khe hở. Người kia a một tiếng hét thảm. Một cánh tay đứt gãy trên mặt đất, lại bị tung bay. Ngay sau đó lại bị ầm vang một tiếng đập xuống trên mặt đất. Hắn khó có thể tin. Chính mình đường đường đệ tứ cảnh cao thủ, tại đối mặt trong tình báo đệ tam cảnh thiếu niên, đúng là như vậy đến không chịu nổi một kích, cái này lật đổ hắn nhận biết. Đối phương chắp tay đứng ở giữa không trung, đều không có giãn ra quyền cước, chưa từng vận dụng trong truyền thuyết hỗn nguyên kình, liền nghiền ép hắn, hắn tự nhận là cái nhân vật lợi hại. Nhưng là bây giờ một chiêu đều không có chống đỡ. Liền đã bị cương phong màu đen áp chế, nằm dạp trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Chỗ cụt tay máu tươi ngăn không được, còn xin dừng tay. Ta không có ác ý, rất thẳng thắn tới chơi, ta có chuyện muốn nói. Nam tử trung niên áo đen thống khổ hô, ta trường kỳ không xuất hiện. Các người thật coi ta không có ở đây sao? Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói. Từ giữa không trung hạ xuống mặt đất, hắn cảm giác đến đối phương địch ý, đối mặt loại này khẩu thị tâm phi người. Hắn lười nhác nói nhảm, cương phong phun trào, làm cho đối phương tinh khí thần đều ảm đạm, bị thổi ra nhục thân, không ngừng tiêu tán, nói, ngươi đến từ chỗ nào, đến song thụ thôn có mục đích gì? Phụng Minh thẩm vấn, a. Người áo đen ý thức linh quang muốn toàn diện bạo tán. Tinh thần của hắn trận như trong gió ánh nến giống như muốn dập tắt. Hắn không gì sánh được sợ hãi, chỉ một thoáng. Các loại mãnh liệt cảm xúc hiện lên, đều bị Tần Minh nhẹ nhõm mà rõ ràng cộng minh đến. Nam tử áo đen đến song thụ thôn chỉ có một cái. Mục đích đó chính là dò xét Tần Minh phải chăng từng trở về. Có chút thế lực đối với Tần Minh phi thường, để bụng, muốn nắm giữ nó động tĩnh, gần nhất 2 năm. Tần Minh có thể là tại Thâm Sơn bế quan, có thể là viễn phó ngoại vực, từ người hữu tâm trong tầm mắt biến mất, có thể phương tiện tương quan từ đầu đến cuối đối với hắn, nhớ mãi không quên, ta vốn là muốn điệu thấp một chút, thế nhưng là các ngươi lại hy vọng cho tiếng vọng khó làm. Tần Minh thanh âm trầm thấp, hắn nghe nói đoạn thời gian trước có địa tiên xuất thủ, thương thế căn bản không chịu nổi loại đại giới kia, cuối cùng vậy mà đã chết đi. Điều này nói rõ hoàn cảnh lớn tại kịch biến, rất nhiều cao thủ muốn bị bách ẩn núp, nếu là qua nửa năm nữa xuất thủ có lẽ sẽ càng ổn thỏa một chút. Tần Minh tự nói, hắn nhìn xuống nam tử, gió bão mãnh liệt, mặt đất lập tức truyền đến sợ hãi tiếng kêu. Đừng, Tần huynh, đừng có giết ta, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đã không giá trị gì. Tần Minh bình tĩnh đáp lại nói, cương phong màu đen bành trướng, giống như một thanh lại một thanh ô kim phi kiếm xẹt qua. Nam tử nhục thân cấp tốc bị xé nát, đồng thời ý thức linh quang đi theo dập tắt. Lập tức, Tần Minh phất ống tay áo một cái, mặt đất những vết nứt kia đều tại trong cuồng phong bị vuốt lên. Nơi này khôi phục như lúc ban đầu, ngữ tước con mắt như đá quý trợn to. Mặt chim bên trên tràn ngập kinh sợ, nói, một đoạn thời gian không thấy, sơn chủ càng phát ra sâu không lường được, từ đầu đến đuôi đều không có cùng đối thủ tiếp xúc. Liền áp chế đến người này nằm dạp trên mặt đất, khuất nhục mất mạng, Lôi Đình Vương Điều cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây thật là trong lúc nói cười tường lỗ hôi phi yên diệt. Từ đầu đến cuối Tần Minh đều tại đứng chắp tay, mặc dù tại giết địch, lại phi thường siêu nhiên. Tần Đại Đa, Sóc Đỏ trải qua một loạt sự kiện, cũng không dám lại mạnh miệng, sớm đã ngoan ngoãn. Ba cái đầu bên trên, sáu con mắt đều đang phát sáng. Tần Minh hỏi, các ngươi cùng Hắc Bạch Sơn chỗ sâu cao đẳng dị loại hẳn là có chút giao tình a? Hắn biết, gần nhất hai năm này đến nay, trước mắt cái này ba cái sinh vật biến dị một mực tại Hắc Bạch Sơn khổ tu. Sơn chủ, ngài có việc lời nói cứ việc phân phó. Ngữ tước ngẩng lên ba cái đầu, dùng cánh vỗ bộ ngực nói ra. Tần Minh nói, sai người cho trong tuyệt địa chó ân, cho vị kia kiếm tiên chuyển lời, liền nói có ít người muốn gây bất lợi cho song thụ thôn, có thể sẽ nguy hiểm cho Lưu A Bà. Hiện tại càng đem thần tử bạn chơi đều bắt đi một cái, liên quan tới con chó kia. Hắn thật là có chút kiêng kỵ, không muốn cùng nó trực tiếp tiếp xúc, hắn kỹ càng hiểu qua. Đã biết cầu kiếm tiên chân chính nền móng chính là ngày xưa một đời thú thần, được xưng tụng tuyệt thế hung yêu, mà lại tâm nhãn không lớn. Lưu Mặc trước khi đi đều đang do dự muốn hay không xử lý nó. Tần Minh gặp qua cầu tử chán nản nhất tình hình, còn thân hơn tay lột qua nó đầu chó. Bây giờ thú thần khôi phục là cường giả tuyệt đỉnh, nếu là không muốn hồi ức đoạn kia không chịu nổi quá khứ cùng gặp mặt, nói không chừng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ngữ tước nói, sơn chủ xin yên tâm, ta năm nay đạo lữ tại Hắc Bạch Sơn có chút địa vị, là truyền tin điều trong đám đầu lĩnh, cam đoan đưa đến tin tức. Lại nói, cẩu gia cùng chúng ta là người quen, tất nhiên nhớ tình bạn cũ. Sóc Đỏ cùng Lôi Đình Vương Điều cũng gật đầu, bọn hắn cũng cùng Hắc Bạch Sơn dị loại rất quen. Người cái này tia a điều, Tần Minh biết ngữ tước cái gì cũng tốt, chính là xuất phát từ giống loài bản năng ảnh hưởng, hàng năm đều sẽ thay mới đạo lữ. Sau đó hắn nhắc nhở, cầu kiếm tiên thân phận khác biệt, tại đưa tin lúc nhất định phải chú ý ngôn từ, phải dùng kính ngữ, không cần khinh thường, ta minh bạch. Hy vọng nó vẫn còn ở đó. Tần Minh tự nói, hắn tự nhiên đã nghe nói, địa tiên, thất nhật điệp gia giả đều chịu không được, chín thành đều đã lên trời. Hết chương.